สสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ và chúng ta đã có sách, thế là thầy không cần viết nhiều thứ trên bảng nữa. Và trước khi tới lớp thì chúng ta đọc sách trước, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho thầy thầy giảng và chúng ta không cần phải hỏi nhiều câu hỏi nữa. Và bây giờ chúng ta nói về phần thiền vô sắc. Trang 45. Phiên bản tiếng Anh, trang 45. Trang 45. Là 12 tầng thiền vô sắc. Arupa Vajra Citta. Nhưng mà chúng ta phải giải thích Arupa và Avachara. Arupa nghĩa là vô sắc, Avachara nghĩa là đi vòng quanh. Như là cái tâm này chỉ sanh là sanh hầu hết các thời gian là sanh ở cõi vô sắc, chính vì thế gọi là Arupa Vajra Citta. Cái tâm đó có thể sanh ở cõi người nhưng không phải cho tất cả, chỉ có một số người, những người đặc biệt có thể chứng được thiền vô sắc. Chính vì thế chúng ta gọi là Arupa Vajra Jhana, chứ không phải gọi là Kama Vajra Jhana, không phải thiền sắc giới mà là thiền vô sắc. Và lúc ban đầu thầy viết dưới ở dưới đây, thiền vô sắc Arupa Vajra nghĩa là có cùng cái thiền trì, chính vì thế nó không có cái thiền trì không có khác biệt giữa các tầng thiền, nhưng mà có đề mục khác nhau. Hay là nói cái khác, là thiền trì không làm cho các tầng thiền vô sắc khác biệt, mà cái đối tượng hay cái đề mục làm cho các tầng thiền vô sắc khác nhau. Chúng ta nói ngắn gọn lại, chỉ có hai thiền trì, đó là Upekkha và Ekaggata, xả và nhất tâm. Upekkha và Ekaggata chỉ có hai thiền trì, xả, nhất tâm. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy được, nó cũng có xả, giống như tứ thiền, và cũng có nhất tâm, giống như là ngũ thiền, theo Abhidhamma, theo Vinaya Pháp. Nếu chúng ta nói tứ thiền, thì là theo kinh, sutta, theo Abhidhamma, theo sutta, thì chúng ta có ngũ thiền, theo Vinaya Pháp chúng ta có ngũ thiền, thì theo nó là thiền trì giống như ngũ thiền. Và nó có bốn cái tầng thiền khác nhau, có cùng cái thiền trì, Upekkha và Ekaggata, mọi lúc. Chính vì thế khi chúng ta nói về thiền vô sắc là không nói về Jhana Factor, là cái thiền trì ở đây tại vì giống nhau, chính vì thế không có đề cập tới. Nhưng mà cái đối tượng, cái đề mục của Jhana là khác nhau. Cái đầu tiên chúng ta gọi là không vô biên xứ. Ở Bali chúng ta gọi là Agasananja Yatana. Akasa nancha yatana. Akasa nancha yatana. Đó là tiếng Bali. So, Akasa means space. Akasa nghĩa là hư không, không gian. Then, ayana means base. Và yatana nghĩa là xứ. So, yeah, base of boundless space. Nghĩa là không vô biên xứ. What is the difference between? Thế là cái sự khác biệt giữa cái sinh không và không vô biên xứ Jhana. Đó là một cái câu hỏi lớn, rất là nhiều người hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Và trong cái Akasa, Kasina hư không, Chúng ta chú tâm lên trên một cái phần của cái phần kasina, hư không, chứ không phải là vô, không phải là vô biên, hư không vô biên. Ở đây là vô không vô biên, vô biên xứ. Như là chúng ta lại phải hướng tâm tới, chú tâm trên cái không vô biên xứ. Có những cái tầng thiền jhana, và những người bắt đầu có thể thực hành, nhưng mà rất là nhiều cái tầng thiền là cái người mới bắt đầu không thể thực hành. Vô sắc thiền, vô sắc không phải cho người mới bắt đầu hành thiền, dành cho những người cao thượng hơn, những người cao hơn, bậc cao hơn. Thế là cái nền tảng, cái xứ của không vô biên có rất là nhiều cái khởi điểm. Và bây giờ rất nhiều, nhất là nhiều bước. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu về 10 kasina, 10 kasina. Và chúng ta có kasina tứ đại, và chúng ta có kasina màu, chúng ta cũng có kasina màu. Bây giờ thầy nói dễ dàng để chúng ta dễ hiểu. Nghĩa là chúng ta không kasina tứ đại, không phải chúng ta là quán tứ đại. Cái đầu tiên là kasina đất. Thứ hai là kasina nước. So when we talk about kasina, và khi chúng ta nói về kasina đất, like nó giống như cái màu rice, màu của bốn bình minh buổi sáng lúc mà trời mọc, cái màu đó. Đó là cái màu của kasina đất. Nhưng mà kasina nước là cái màu của nước rồi, là trong suốt. Và nữa, kasina lửa. So this is the flame or the fire. It's also như là cái ngọn lửa reddish, màu hơi hồng, màu đỏ. The another one is wind kasina. Kasina gió. So earth and fire. Đất, lửa. These two colors are very similar. Hai cái màu này tương tự như nhau. Be careful. Chúng ta phải để ý, chú ý. We must differentiate these two things. Chúng ta phải chú ý hai cái sự khác biệt ở đây, tương tự như vậy. Và nước và gió là tương tự, cái màu giống nhau. Chúng ta phải biết được sự khác biệt. Nhưng ở kasina đây là cái thứ tự, đây là cái màu màu, như là cái màu màu màu đậm và màu nhạt, đậm và nhạt. Như hai cái mà sắp xếp theo thứ tự nhau. Như đất, lửa, nước, gió. Khi mà chúng ta so sánh hai cái tương tự với nhau, mà chúng ta so sánh hai cái thì lại tương tự với nhau. Và sau đó chúng ta có bốn kasina màu. Đầu tiên là kasina đen, màu đen. Nhiều người nói là màu xanh. Cái phiên bản tiếng Tàu là dịch là màu xanh. In Chinese translation, blue casino. Brown, okay, now it's brown. Màu nâu. Màu nâu. Phiên bản tiếng Tàu là màu. Nhưng có một số người dịch là màu xanh. Ngay cả cái bản dịch của Thanh Tịnh Đạo cũng dịch là màu xanh. Nhưng cái điểm chính ở đây, thế là màu xanh hay là màu đen? Cái màu thực sự của cái casino là màu gì? So when someone is going to discern, khi mà chúng ta mà hành cái nila, thầy dùng từ Bali nila kasina. Chúng ta mà nila kasina thì cái vị đó phải lấy cái màu của màu tóc. Chúng ta có màu tóc là màu đen, đúng không? Right. Chính vì thế là kasina màu đen, kasina đen chứ không phải là kasina màu xanh. Như là cái phiên bản dịch, cái dịch là có vấn đề. Và sau đó là màu vàng. Nghĩa là màu đen với màu vàng. Thì màu đen đậm hơn, đúng không? Màu đen đậm hơn. Rồi đến màu đỏ. Thì cũng là màu đậm hơn, đúng không? Rồi màu trắng. Thì màu nhạt hơn, yếu hơn. Thì đó là theo thứ tự của kasina, nghĩa là đậm nhạt, mạnh yếu. Khi mà chúng ta nói về bốn cái này, chúng ta phải tương tự nhau, chúng ta phải thấy được cái sự khác biệt. Nếu nó khác biệt, hoàn toàn không thấy vấn đề. Nhưng mà đây, bắt đầu chúng ta đến màu đen, đến màu vàng. This one is strong. This one is weak. Thì cái màu đen là đậm hơn, màu vàng là yếu hơn, nhạt hơn. Từ vàng tới đen, từ yếu tới mạnh thì dễ dàng hơn, nhưng mà từ mạnh tới yếu thì sẽ khó hơn. Bắt đầu từ đỏ tới trắng, chúng ta phải thay đổi cái màu. Điểm chính ở đây, chúng ta phải có tối thiểu là một trong 8 cái casino này, cái jana của một trong 8 casino này. Và chúng ta có 2 cái casino là casino ánh sáng và casino hư không. Tổng cộng là 10 casino. Cho cái người mà đi hành thiền, muốn đi hành thiền để mà có thân thông, thì phải hành thiền 8 cái casino này và chứng được bất định. Và trước mà bất định thì đó, trước đó là chỉ có dành cho thiền thế giới. Nhưng mà sau đó chúng ta có thể thiền vô sắc. Chúng ta chú lên, chúng ta phân tích một cái, đó là casino đất. So, based on our casino, và dựa trên nền tảng của casino đất, chúng ta có thể hay lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và sau đó chúng ta có thể tiến tới vô sắc. Khi mà không có chứng được bất kỳ cái tầng tiền nào của bất kỳ cái casino nào thì không thể. Có một số những học giả, đặc biệt là học giả phương Tây, họ nói rằng họ là thế, vậy Anapanasati có thể chuyển sang thiền vô sắc không? Từ thiền hơi thở, thầy đã giải thích cái đó là không thể. Thầy một số casino phải loại bỏ casino để lên vô sắc, như là bỏ loại bỏ một trong casino hay là vượt qua casino jhana để lên vô sắc. Chính vì thế mà không thể nào mà từ như là anapana là không có thể, không phải là casino, chúng ta không thể mở rộng được. Và casino chúng ta có thể mở rộng tướng của casino. We have many different types of space. Chúng ta có rất là nhiều loại hư không. Maybe I should introduce this one also, right? Thầy sẽ giải thích cho chúng ta, sẽ giới thiệu cho chúng ta về phần này. Chờ một lát để thầy. Trang 136. Phiên bản tiếng Anh, trang 136. Trang 136, phiên bản tiếng Anh. At the end, we mentioned. Ở cuối trang 136, nghĩa là bốn loại không, bốn loại akasa. A B C D, A B C D, A B C D. Thầy có viết ra đó. Chúng ta có thể thấy rõ ràng cái đó. So there are four types of akasa. Nghĩa bốn loại akasa, bốn loại không. The first one is. Cái đầu tiên. Open space, là cái không gian mở, hư không mở, Ajatakasa, là chúng ta không được động chạm vào được, thì đó gọi là Ajatakasa. Thì đó gọi là Ajatakasa, như là cái không gian mở, hư không mở, chúng ta không động chạm vào được, không chạm vào được, thì đó gọi là Akasa, Ajatakasa. Cái thứ hai, Parichinakasa, là cái không gian giới hạn bởi cái lỗ của cái tường hay là cái cửa sổ hay là cái cửa của những cái nhà gọi là Parichinakasa. Cái thứ ba, Kasinukati Makasa. Cái điểm chính ở đây, Kasinukati Makasa, khi mà tiền vô sắc, chúng ta có cái này, Kasinukati Makasa. Chúng ta phải chú ý, lưu ý. Và đấy, Kasina, Ukati, Akasa là ba từ. Uka, G-H or G-A? Uka là chữ G-H hay là chữ G? Kasina, Ukati, Akasa. Ukati, Makasa. Kasina là chúng ta biết là thế nào là kasina đây, đúng không? Là 10 kasina, là 8 kasina đây. Ugati nghĩa là loại bỏ, thay thế. Agasa là hư không. Thì chúng ta thay thế cái kasina thì là bằng hư không. Thì đó là hư vô biên, không vô biên. Và cái thứ tư, nhưng mà thầy phải giải thích về cái jhana, thực hành jhana ở đây. Có rất là nhiều cái bước để có thể chứng được thiền vô sắc. Thứ bước một, chúng ta phải đắc tới thiền chúng ta phải hành kasina đất lên ngũ thiền hay là tứ thiền theo theo sutta, còn ngũ thiền theo vi diệu pháp Abhidhamma. We have to reflect. Bây giờ chúng ta quán tưởng the weakness of cái sự yếu kém của cái thân xác dưới này. Như là có cái xác này nên chúng ta có bệnh tật, chúng ta cãi nhau rồi đánh nhau. Nếu không có cái thân thì chúng ta không có đánh nhau, không cãi cọ được, không có bệnh tật được. Đúng không? Chính vì thế chúng ta phải quán tưởng cái sự yếu đuối, yếu kém của cái thân này, cái xác này. Và sau đó chúng ta nhập vào jhana, ngũ thiền. Và xuất khỏi ngũ thiền, chúng ta phải quán tưởng cái sự yếu đuối của cái tầng thiền xác giới. Lời đầu tiên là cái sự yếu đuối của thân xác này và cái yếu đuối của cái jhana. Cái ngũ thiền rất là gần với sukha-ikagata, nghĩa là lạc vào nhất tâm. Thì nó gần với khi mà chúng ta rơi xuống hay chúng ta mất đi, chúng ta sẽ sụt lại xuống ngũ thiền, tứ thiền. Chính vì thế rất là gần với sukha, gần với lạc. Và đó là cái thù gần và không có mạnh bằng cái thiền tầng thiền vô sắc. Chúng ta cũng phải biết cái sự lợi ích của cái tầng thiền vô sắc. Và sau đó chúng ta nhập lại kasina đất, ngũ thiền, và đầu mở rộng tướng kasina và rộng hơn trước kia. Và sau đó và quan sát cái hư không trong đó. Sau đó, quan sát hư không đó bắt đầu mở rộng cái tướng không lên, mạnh xa hơn. Thì sau đó kasina sẽ biến mất, là đã loại bỏ thay thế bởi hư không. Thì chúng ta thấy là chỉ còn hư không, thì hư không vô biên. Và trung tâm là hư không vô biên. Chúng ta có chứng là tiền vô sắc. Agasananja yatana, không vô biên xứ. Và nếu không có kasina là không thể mà chứng được cái thiền vô sắc. Nếu mà không có thiền kasina, thiền vô sắc là dành cho cái người hành thiền đã thiền giả rồi, không cho người mới bắt đầu. Và chúng ta có upekkhajana, không phải cho metta karuna mudita tam thứ là gì? Upekkhajana là từ bi xả để không cho cái người mới bắt đầu. Nếu mà không có tất cả những cái kasina mà thì không thể là chứng được cái thiền vô sắc. Bây giờ một số cái thiền sinh họ tới Pháp Tô Gia, gửi email tới Pháp Tô Gia hay bằng bức thư và hỏi rất là nhiều cái câu hỏi tới phòng máy tính, và họ sẽ gửi tới thầy. Thì vị nói rằng là với tâm của tôi đang là trống rỗng, thì có thể nói là nó vô sắc hay không, thì có những loại câu hỏi như vậy. Không mạnh kasina thì không thể nào chứng được thiền vô sắc. Và cái điểm chính ở đây, kasi nukati makasa kasina nukati makasa, là loại bỏ hay là thay thế cái kasina thì bằng không, thì chúng ta sẽ chứng được cái thiền vô sắc. Đây là cái chế định, là cái đề mục khi mà chúng ta nhập vào cái tầng thiền vô sắc, cái tầng của chúng ta là thiền sắc giới. Thì cái điểm chú tâm rất là nhỏ, nhưng mà cái thiền vô sắc là điểm chú tâm của chúng ta rất là rộng. Tầm chúng ta rất là rộng. Cái không gian mở hay là không gian vô biên. thì đó là cái tầng tiền vô sắc. Nó khác với tầng tiền sắc giới. Và tiếp theo là thức vô biên xứ. Cái tầng tiền vô sắc thứ hai là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ là gì? Điều đó nghĩa rằng thức ở đây không có hình dáng và nó không có hoài lưỡi không. Thế làm thế nào để đó là cái tâm của chúng ta? Người không nói, chúng ta không thể nói tâm của chúng ta nhỏ hay là to. Nó rất là, đó là cái chế định thôi. Chúng ta không thể nói tâm là rộng hay lớn hay nhỏ hay hẹp. Và đây là thức vô biên. Vinyananja yatana. Thức vô biên xứ. Vinyananja yatana. Thức vô biên xứ. Tức là làm thế nào chúng ta nói là thức vô biên xứ, thức vô biên là cái tâm của chúng ta, là nó biết được cái không vô biên, thì đó gọi là thức vô biên. Ở đây thầy sẽ viết xuống một cái 1, 2, 3, 4. Như là cái đầu tiên, như là lấy cái đầm không vô biên làm đối tượng, thì cái jhana, cái vinh nhân nhân chán, cái đầu tiên là không vô biên xứ. Cái jhana thứ hai sẽ lấy cái sự thật chân đế làm đối tượng, thì lấy cái tầng thứ nhất làm cái đối tượng. Khi mà chúng ta chú tâm đến cái phổ thiền vô sắc, tầng một thiền vô sắc đầu tiên, thì chúng ta sẽ chứng đạt tầng thiền vô sắc thứ hai. Chính vì thế gọi là thức vô biên xứ. Nghĩa là cái tâm mà nó biết cái không vô biên xứ, đó là cái thức vô biên xứ. Nhiều khi có một thiền sinh, họ nói là chitta nupassana, nghĩa là niệm tâm, nhưng niệm tâm gọi là niệm tâm, nhưng mà cái giả thôi. Nghĩa là họ giữ hướng như tâm, họ nói là tâm nhỏ, tâm to, họ tạo ra những cái như vậy. Đó là cái phương pháp gọi là niệm tâm, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái giả thôi. Chứ thực ra không phải là niệm tâm. Chỉ chúng ta chỉ nói đơn giản tâm là tâm. Tại vì cái đối tượng, nên là chúng ta nói là tâm vô biên xứ. Đó là thiền vô sắc thứ hai. Thiền vô sắc thứ hai. Vinh nhân cho tận ạ. Và cái tầng thiền tiếp theo, vô sắc tiếp theo. Nothing else. Vô sở hữu xứ là chúng ta không biết cái gì. Không biết gì hết. Đó. Nếu mà nó như vậy thì rất là đơn giản. Như chúng ta mà ví dụ chúng ta mất ý thức là chúng ta không biết gì hết. Nhưng nhiều khi chúng ta có cái tâm rất là yếu, chúng ta giờ vào bóng gà hiếu phần, chúng ta cũng không biết cái gì hết, không thấy gì hết. Nhưng mà cái thằng thiền vô sở hữu xứ không phải đơn giản như vậy. Là thế nào chúng ta biết là chúng ta là đắc vô sở hữu xứ? Điều đó nghĩa rằng cái tâm này lấy cái hư không, không vô biên. Cái tâm vô sở hữu xứ là lấy không vô biên. Consciousness, right? Then, when we are, khi mà chúng ta nhập vào đây, we have to know, chúng ta phải biết rằng cái cốt lõi, the disappearance of boundless space, jhana, của cái không vô biên. Khi chúng ta vào cái tầng tiền thứ hai, là thức vô biên, thức vô biên xứ, là đây, thầy đã biết ra chuyện và nghĩa là cái chú tâm trên cái sự mà biến mất của cái không vô biên xứ, như là cái có lõi. Ví dụ như là đây, thầy cho một ví dụ ở đây. Nếu một người mà dựa vào cái cửa sổ kia, người thứ hai và dựa vào người thứ nhất, và người thứ ba dựa vào người thứ hai. Nếu mà người đầu tiên mà bị đó ngã thì tất cả cái người thứ hai, thứ ba đều ngã, đúng không? Tương tự như vậy, cái đề mục này lấy cái đầu tiên là thấy không có biên làm đối tượng, và cái thứ hai thức vô biên xứ cũng dựa vào đó, và cái vô sở hữu xứ cũng dựa vào cái không vô biên. Thì như vậy thì tương tự như vậy, nếu một cái đổ thì ba cái cùng đổ theo. Thì cái vô sở hữu xứ là phải có đủ cái khả năng để mà quan sát được cái sự biến mất của cái không vô biên xứ, cái cốt lõi của nó. Tức là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ ở đây, nghĩa là chúng ta không biết gì, không biết cái đối tượng. Nghĩa là chúng ta phải biết được cái cốt lõi. Thì là chúng ta cái sự biến mất của cái không vô biên xứ thì đó là vô sở hữu xứ. Chúng ta phải thấy được cái sự biến mất. Chúng ta biến mất. Cái là không vô sở hữu có nghĩa là chúng ta không biết cái gì, nhưng chúng ta phải biết là cái sự biến mất của không vô biên xứ. Và cái cuối cùng rất là dễ đúng không? Đó là nề và sự cái cuối cùng rất là dễ đúng không? phi tưởng xứ. Okay. Anyway. Tại sao chúng ta gọi là phi tưởng xứ? Đây cũng có cái tưởng nhưng mà cái tưởng không rõ ràng. Chỉ mình thấy chúng ta nói là không, đó không phải là cái tưởng. Nhưng mà cái đó cái tưởng rất là vi tế. Thì chúng ta có thể nói là không tưởng. Ví dụ ở đây. One cup beer is a washing small cup. There's also a small amount of water in the cup. And here's a washing, other cup with a small amount of water. I ask cup here, do you have water? Yes, but I have water. Please bring me, I'm going to take shower. But there's no water. That means water, there's a water. It's enough. Như là ví dụ như là có cái nước ở trong cái cup của chúng ta, cái ly của chúng ta. Thế thầy hỏi cup giá là có cái cup có cái nước không để thầy uống. Thì cup giá nói có. Nhưng mà thầy nói hỏi cup giá là thế thầy muốn lấy nước để tắm, thế có nước hay không? Thì Kabia sẽ trả lời là không, mặc dù là có nước trong ly, nhưng mà cũng có thể là thầy nói là không có nước trong ly. Thì nước không đủ để mà tắm. Tương tự như vậy, nghĩa là có cái tưởng, nhưng mà không rõ ràng, rất là vi tế, nên chúng ta có thể nói là không có tưởng. Tưởng rất là vi tế. Thì đó là phi tưởng, mà phi vi tưởng. Và nữa, what is the object of nether perception? Thế là cái đối tượng, cái đề mục của phi tưởng xứ ở đây là gì? Okay. Ultimate reality. Đó là cái đề mục cái sự thật chân đế. Taking đây. The calmness, đó là cái sự yên tĩnh, yên tĩnh của cái vô sở hữu xứ. Thì vì đó nó sẽ nhập vào phi tưởng, phi vi tưởng xứ. So in the imaginary jhana, ở cái gói vô sắc, tiền vô sắc. Take concept as object. Nghĩa là cái and thứ hai. And the fourth. Và cái thứ ba là lấy chế định, nghĩa là đối tượng. Cái thứ hai và thứ tư là lấy chân đế làm đối tượng. Concept, we can take jhana. By taking ultimate reality, we cannot take jhana. Và đối với tiền vô sắc, tiền sắc giới là nếu mà lấy chân đế thì chúng ta không được đắc được tầng tiền, nhưng mà lấy chế định thì sẽ đắc được tầng tiền. Nhưng mà ở đây, đối với tiền vô sắc là không có sự khác biệt. Là lấy chân đế vẫn thể đắc được tiền vô sắc. Lấy sự là chân đế thì là cái jhana này có thể sinh ở hầu hết là ở các hoàn thiện, nhưng một số những người có thể chứng được cái tiền vô sắc ở con người, chính vì thế gọi là arupa vajra là vô sắc. Nếu mà người bình thường mà sotapatti là đạo nhất nhập lưu bát lai nhất lai có thể chứng được jhana thì đó là kusala. Nếu bị arahant là chứng tầng tiền như vậy thì gọi là kiriya duy tác. Nếu mà cái tầng tiền này cho cái quả trong tương lai thì sẽ cho cái là vipaka cơm quả và parisandhi là về cho cái tâm thái tục, đó là bốn cái tâm thiện, bốn tâm quả thiện và bốn tâm duy tác, thì tổng cộng là 12 tâm vô sắc này, thầy sẽ viết ra đây. Và trang 45, chúng ta quay lại cái trang cũ, trang 45. So, then similarly there are also four resident consciousness. Và như vậy, tương tự như là bốn tâm quả và bốn tâm di tạng. Và có hai loại tiền ở đây, thầy cứ viết dưới ở dưới đó. The first one is cái đầu tiên, Samatha Nuyoga, Padilada Jhana. Samatha Nu Yoga, Patilada Jhana. Nghĩa là cái tăng thiền Jhana là được có được bởi hành thiền Vipassana. Bằng sự thực hành Vipassana, bằng sự thực hành Samatha, thì chúng ta có thể chứng được Jhana. Đó là cái loại Jhana đầu tiên. Cái loại thứ hai, Mangasiddha Jhana. Jhana là có được bởi cái đạo. So, how is possible? By path knowledge. Thế làm thế nào chứng đạo? Đắc đạo mà chúng được thiền luôn. Thì sau này thầy sẽ giảng chi tiết ở trong phần tâm siêu thế. Nhưng mà trang tiếp theo sẽ giải thích. Để chứng được cái đầu tiên, loại thiền thứ nhất là chúng ta phải thiền Vipassana. Nhưng mà loại thứ hai là Mangasiddha Jhana, là chứng đạo là chúng ta chứng thiền luôn. You will not. You will attain. Chúng ta được 8 cái bát thiền khi chúng ta chứng được đạo. Khi chúng ta ngay lập tức khi sau khi chứng đạo, đó là do cái nguyện của chúng ta hay là cái nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta đã trong quá khứ, một số người đặc biệt, họ không có hành samatha, nhưng mà họ có thể chứng thần thông, họ có thể chứng được đạo A-la-hán một cách rất là dễ dàng. Ngay thời Đức Phật, chúng ta cũng thì biết rất là nhiều vị tỳ kheo. Sau khi nghe bài công ngắn, bắt đầu vị đó đã đắc được A-la-hán cùng một cái tuổi phân tích. Và đi về đà A-la-hán, thầy sẽ viết ra đây cho chúng ta xem. Parisamiga, A-la-hán. Parisamiga pada arahan. So that means they have attained. Tiếng nói rằng người đó đã chứng được các tuệ phân tích và cùng với các thần thông. Và cũng có vị đạo arahan cùng một lúc. Do cái đạo quả. Do cái quá khứ, cái ba la mật quá khứ của các vị. For example, ví dụ như là trong những các vị Sotapanna, ngài Ananda, các vị chứng dự định. Ngài Ananda là người đặc biệt. Among the lower noble person like Sotapatti, Sakadagami, Anagami, đối với các bậc giới như là Như Lai, Vô Lai, rất là người, nhiều ít người có được cái khả năng như vậy. Ngài Ananda là một trong những người. Parisambhada Arahat. Parisambhada Sotapatti, like Venerable Ananda. Giống như Ngài Ananda. Anyway, so the main thing is find that we are path knowledge, đạo của ngài, cái nguyện của các ngài, quá khứ, ba la mật. Và chúng ta cũng có Chalabhinya A-la-hán, nghĩa là A-la-hán với cái lục thông. Chalabhinya A-la-hán, chúng ta dùng từ đó. Chalabhinya. Với cùng với sáu thần thông lục thông. Là năm cái thần thông bình thường và A-la-hán theo ba la mật của các ngài nên các ngài sẽ đắc được các vị A-la-hán. Có rất là nhiều các vị A-la-hán mà đắc lục thông như vậy. Chevidampada. Chevidampada Arahat. Có hai A-la-hán, hai thần thông với một A-la-hán đạo quả, gọi là ba. Chevidampada Arahat rất là dễ dàng để giải thích ở đây. Chevidampada Arahat. Chevidampada Arahat. Như là biết được quá khứ, thần thông biết được quá khứ. Cái thứ hai là có thiên nhãn thông, thấy được cái thấy chư thiên, thấy được xa gần, như là phá hủy các lậu hỏng, đó là thần thông thứ ba. Đó là ba cái. Đó là cái vị A-la-hán là Tevicha A-la-hán. So these are Tam-minh, về vị A-la-hán Tam-minh. Samatha. Thì đó là Samatha. dựa trên Samatha. Chúng ta có vị Arhat như vậy, nhưng một số các vị Arhat đặc biệt là các vị không quan điểm Samatha, nhưng các ngài có thể không ai thiền định những cái này không thể đánh Arhat, như là các vị Arhat, các vị Arhat không có định, như là không ai thiền định. Kinasava Arhat. Kina ni phá hủy. Kina phá hủy lo Arhat bằng trí tuệ mà không phải là bằng jhana. Đó là một vị Arhat không có không định, không định. Naturally, what the practice and common they are part of me, they are coming power, they are coming power, they are coming power. For example, Venerable Maha Mangalana, Venerable Sariputta, khi các ngài đã nguyện, nguyện làm là các vị đại tử thứ nhất, thứ hai, theo cái nguyện, nỗ lực của các ngài chứng ngộ được, các ngài đạt được. Và trong ngày trước ngài Sariputta, ngài đã Arhat xong bài kinh, cùng với tất cả những cái thật thần thông. Thì tất cả các tuệ phân tích và tất cả các thần thông cùng một lúc. So anyway, và như vậy, điểm chính ở đây, khi mà chúng ta nói Rakachita Jhana, nhưng các ngài không có cần khâu cả hành tình Yusana để chứng thiện, để chứng thông, mà do cái đạo của ngài sẽ đạo luật, đạo của ngài sẽ tự nhiên sẽ có cùng được sinh cùng. The classifications of Jhana according to practice. Và đây theo cái chia những cái lớp của Jhana theo cái sự tu hành ở đây. Chúng ta giải thích rất là nhiều điều ở đây. The first one is cái đầu tiên, Dukkha Patipada, Danta Vinaya. You know already. Chúng ta biết rồi, như là hành với cái sự khó khăn và chứng ngộ cũng rất là khó khăn. Cái thứ hai, Dukkha Patipada, Kipa Vinaya, là thực hành với sự khó khăn nhưng mà chứng ngộ dễ dàng. Và cái thứ ba, Dukkha Patipada, Danta Vinaya, nghe thực hành dễ dàng nhưng mà khó khăn chúng đạt. Cái thứ tư, Sukha Patipada, Kipa Vinaya, dễ dàng thực hành và dễ dàng chứng ngộ. Thầy đã giảng cái Ova Đá giáo giới ở Pautoya rồi đúng không? Rất là nhiều thí sinh đã ở khi mà dự cái Ova Đá, cái giáo giới chúng ta sẽ nhớ được điều đúng không? Nhớ được cái bài giảng này. Thầy sẽ nhắc lại. Như là hành với sự khó khăn ở đây, như là thiền sinh gặp những khó khăn trước khi mà chứng được cân định. Nghĩa là sự thực hành khó khăn ở đây là người khó khăn mà chứng được cái jhana khi mà đã có cân định. Chúng ta chia làm hai. Đối với thiền sinh mới bắt đầu, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Và nhiều khi chúng này có vấn đề một số thiền sinh đọc Abhidhamma, học rất nhiều vị thầy khác nhau khi mà thực hành tới Pautoya thì vị nói là vị là Kipa Vinaya, thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy là Kipa Vinaya là sao? Chứng ngộ. Thì vì nó là vị mà đã chứng ngộ rồi, thì chúng ta làm thế nào để thấy được việc đó đã chứng ngộ? Hai phần ở đây, đối với cân định là khó khăn, hai phần nữa khó khăn. Nếu chúng ta chưa thấy nimitta, thấy nimitta không ổn định, định không có sâu, thì đó, tất cả những cái đó gọi là sự khó khăn. Nhưng là chúng ta không có thiện xảo trong phần chú tâm nimitta. Nếu chúng ta thiện xảo chú tâm nimitta thì chúng ta sẽ có định rất là mạnh, rất sâu, một cách tự nhiên. Điểm chính ở đây là upacaya. Upacaya là cân định. Upacaya samadhi. Upacaya là một phần. Để chúng ta chia là hai phần ở đây. Như là người hai nhân, người ta không thể chứng được jhana. Và phần thứ hai chúng ta chia là phần jhana, chứng được các tầng thiền. Và hai cái này là có cái ranh giới, có cái ranh giới giữa hai. Nhiều khi thí sinh là người hai nhân, thiền sinh hai nhân mà hai nhân người nhị nhân thì không thể nào mà hành chân chứng được Jhana mà hành Vipassana dựa trên cái này. Và nếu mà ba nhân là có ba la mật, nếu mà người ba nhân mà nếu mà họ không có thiền xảo đó thì cũng họ cũng không chứng được cái tầng thiền mà chỉ có Upacara Samadhi cần định. Nếu mà ba tầng người tam nhân và người thiền xảo, người ta có thể chứng được thiền các tầng thiền Jhana. Theo tới đây chúng ta có gặp rất là nhiều cái khó khăn. Dukkha Patipada thì gọi là Dukkha Patipada, khó khăn trong sự thực hành, khó khăn thực hành chứng ngộ. Và sau khi thực hành cái ở đây rất là lâu, rồi Bhavanga rất là nhiều lần, thì chúng ta ở cái Upacara Samadhi rất là lâu mà chưa chứng được các tầng thiền ở cẩn định rất là lâu, thì chúng ta thực hành khó khăn nhưng mà một thời gian rất là dài, và vì đó rất là thiện xảo trong chứng được cái chứng thiền. Danda Vinaya như là cái sự chứng ngộ lâu. Tại sao chúng ta nói là cái cẩn định là gọi là chứng thiền là cái chứng ngộ? Tại vì cẩn định chúng ta không gọi là cẩn định là chứng ngộ. Samapati là Jhana, gọi là Samapati là Jhana, là cái sự chứng ngộ đạt được các tầng thiền. Còn trước đó là không, chúng ta không gọi là chứng ngộ. Trước đó là cẩn định. Và chúng ta chia ra làm hai, đúng không? Hai phần. Chúng ta có sự khó khăn. Dukkha Patipada. Chúng ta chứng ngộ dễ dàng. Cái chứng ngộ đó gọi là Sukha Patipada. Như là nếu chúng ta ở đây rất là lâu không có chứng ngộ thì chúng ta và khi mà thời gian chúng ta chứng ngộ được thì đoàn Danda Vinaya. Và từ Upacara cần định tới Jhana rất là nhanh, từ đó Kipa Vinaya, thì chúng ta không có những hai người bây giờ chúng ta không có đủ ba la mật, tại vì ngay thấy Nibbana không dễ dàng. Và một số người đặc biệt họ có cái thói quen làm cái thiền nghiệp trong quá khứ, khi mà tới chứng thiền hoặc hành thiền họ rất là dễ dàng chứng ngộ. Thầy đã dạy thiền hơn 10 năm, và rất là nhiều người đặc biệt, từ rất nhiều người tới Pao Toya, tới một hai người. Thầy cho thầy chỉ dạy một ngày thôi, là họ đã nói về ánh sáng rồi, thấy được ánh sáng rồi. Thầy hỏi rất là nhiều câu hỏi về ánh sáng, ánh sáng như thế nào, to nhỏ thế nào, gần xa thế nào, màu nào, hình dáng nào, thầy hỏi rất là nhiều thứ, và họ trả lời, vì đã trả lời được tất cả mọi câu hỏi của thầy, không trả lời một cách rất nhanh chóng, không cần suy nghĩ. Thầy nói là ồ, rất là khó tin nữa. Đúng, đó là cái ánh sáng. Như thầy hỏi tiếp. Nghĩa là cái thời gian thường ngày thì làm gì? Thì đó người đó không phải người bình thường. Thì ở chùa Bali rất là có thời gian rất là ít. Thì cái thời gian rảnh là làm gì? Thì cái thời gian rảnh là vì đó là niệm ấn Đức Phật. Buddha Nusati, niệm ấn Đức Phật. Nghĩa là niệm ấn cái chuỗi, cái sâu chuỗi đó, là niệm ấn Đức Phật, cái sâu chuỗi. Là dùng cái sâu chuỗi để niệm ấn Đức Phật. Thì bất kỳ thời gian rảnh nào, vì đó lúc nào cũng niệm. Niệm ấn Đức Phật chứ không phải. Bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh, đó là người họ tích cực vào lại rồi. Thầy đó thói quen. Thì tâm của vị đó rất là an tĩnh, nên là vì đó thấy được ánh sáng rất là dễ dàng. Một hai tuần, trong vòng một tuần, là cái Nibbana của vị đó rất là mạnh. Đó là một số những người đặc biệt. Nhưng mà cần hơn một ngày, đúng không? Không phải dễ dàng, tương tự như Dukkha Patipada. Như là không dễ dàng. Trong trường hợp, ngay cả cái trường hợp người đặc biệt như vậy là không có chứng được cái căn định trong vài phút mà cũng cần vài ngày. Và Danda Vinaya là tương tự, cũng tương tự như vậy. Vì có thấy Nibbana rất là sâu, rất là sáng, nhưng mà vẫn không chứng được cái tầng thiền một cái nhanh chóng. Thì Dukkha Patipada, Danda Vinaya. Cái điểm chính ở đây là Dukkha Patipada, Danda Vinaya mà chúng ta chia làm hai. Đầu tiên Upacara là căn định. là, thì nó dễ dàng, dễ dàng được là Sukhapatipada. Khó khăn thì là Dukkhapatipada. Và jhana, phần jhana. Sau khi mà chứng quyết định mà chứng thiền cách dễ dàng thì là Tipapinya. Và nếu mà một thời gian rất là dài với chứng được thiền thì gọi là Dantapinya. Và trong cái tiến trình trường là thầy sẽ nói lại. Nhưng mà thầy sẽ giải thích ở đây. Nhưng mà đến phần chứng tiến trình trường thầy sẽ giải thích rõ hơn. Tôi nói đừng có hỏi đây. Từ từ đã, đừng có hỏi. Thì đó là Dantapinya. Dantapinya. Và đây, tiếp theo, cái thứ năm. Paritang, Paritang, and expended objects, and unskillful objects, or an unstable meditation objects, and expended objects. Cái chân áo mà chưa ổn định, chưa có phát triển điều mà lấy cái đối tượng mà chưa có mở rộng. Và đó là không chưa có thiện xảo, đối tượng chưa có thiện xảo, hành tiền chưa có thiện xảo. Đó là Paritang, Paitaramanam. Tức là cái chân áo mà chưa có phát triển, cái hành tiền chưa có phát triển được. Vẫn ở trong cái tầng tiền, chưa có phát triển lên, chưa có đi lên được. Tại sao? Thì nghĩa rằng nó lấy cái đối tượng chưa có được mở rộng. Chưa đối tượng nghĩa là chúng ta chưa unexpanded, là chưa mở rộng. Chưa mở rộng. Thì đó cái từ tiếng Anh. Unexpanded. Web expands wider and wider, right? Chúng ta phải mở rộng cái tướng ra, rộng hơn, đặc biệt là cái trong Kasina. Không có mở rộng tướng Kasina mà chúng ta muốn phát triển jhana lên. Nó làm đó là cái chân nó chưa không phát triển được, nhưng là không thiền xảo, hay là cái đối tượng thiền không ổn định. Khi chúng ta mở rộng tướng Kasina, đặc biệt khi mà thầy dạy Kasina ở Bắc, là thầy lúc nào cũng nhắc nhở khi mà Kasina trở nên ổn định thì bắt đầu mới mở rộng. Khi mà Kasina mà chưa có ổn định thì chưa có mở rộng, chưa có mở rộng tướng ở đó, chờ đến khi mà Kasina nó ổn định, khi mà nó ổn định thì bắt đầu mới mở rộng cái tướng. Và nhiều khi chúng ta chỉ muốn mở rộng, nhưng mà Kasina không ổn định thì chúng ta không phát triển được cái tầng tiền. Thì đó là cái thứ nhất ở đây, cái thứ nào ở đây. Và nữa, Paridang, Aparamanang, cái tầng tiền chưa phát triển, lấy cái đối tượng đã mở rộng, hay là một cái đối tượng cái thiện xảo, hay là cái đối tượng ổn định, như là cái chân á là ổn định, nó mở rộng và thiện xảo và đối mười hướng và cái thứ bảy aparamana, như là cái chân á nó phát triển, lấy cái đối tượng là chưa có một mở rộng và cái đối tượng chưa có được thiện xảo, đối tượng chưa ổn định. So sometimes nhiều khi chúng ta phát triển, nhưng một số người đặc biệt, mặc dù người ta không mở rộng, người ta vẫn chứng được chân á. Đó là một số cái thiện xảo khác nhau. Nhưng mà đây không thiện xảo trong việc mở rộng tướng, hay là giữ ổn định. Nhưng mà đã phát triển được chân á. Ví dụ như là sơ thiền sau khi mở rộng. Và họ đã mở vào tầng thứ hai, không có ổn định, nhưng mà vẫn có lên được, nhưng mà không có thời gian, không dài, không ổn định, nghĩa là không có thiện xảo. Ở đây, ngay cả ngày Pháp Sư đó nói rất là nhiều lần, đặc biệt là đối với người Miến, là ngài nói một điều tương tự. Đối với người ngoại quốc, giống con bò, con bò đi xung quanh núi, khi mà thấy cái bãi bằng phẳng, đất liền, đất bằng, thì con bò sẽ đứng đó, đứng ở trên ngọn núi, và thấy rất là nhiều nước và cỏ, và nó muốn ăn, thì bắt đầu đi xuống. Thì bắt đầu hai chân đứng trên the fall into the mountain, the flat land. Then the hai chân đi, hai chân bắt đầu đi xuống, con cờ hò hò hay đi xuống. Also, there's an injury. The cow cannot drink water, also cannot eat grass anymore. Và đến lúc đó thì con bò ngã xuống mà không có thấy được, không có đường đường, không ăn cỏ. Và nếu giống như vậy thì sao? thiên sinh giống như cái ví dụ như cái okay. con bò vậy. Nếu mà chúng ta đi lên trên chưa tiền giảm chúng ta lên thì chúng ta sẽ bị rất là dễ ngã xuống, giống như ví dụ một con bò lên trên cái đỉnh núi nhìn xuống thì thấy bắt đầu nó nước và cỏ ở dưới bắt đầu nó bị ngã xuống, đi xuống và lao xuống bị ngã xuống, cuối cùng không ăn được cỏ mà không uống được nước. Thì chúng ta phải phát triển nhưng mà chưa có thiện xảo, tương tự như vậy. Cái cuối cùng, cái thứ 8, Abhamana, nó phát triển được cái thần thiền, cái thần thiền và lấy cái đối tượng được mở rộng và thiên xảo và cái đời đề mục thiền rất ổn định. Nên là chúng ta thiên xảo được cái thần nibbana và đã mở rộng được tướng trong 10 hướng, ra 10 hướng và chú tâm rất là tốt. Thì đó là cái thứ 8. Là theo cái điều kiện đấy đúng không? Và bây giờ chúng ta tới Lokuttara Citta, tâm siêu thế. Bây giờ chúng ta sẽ tới Lokuttara Citta, tâm siêu thế. Và đây Loka ở đây nghĩa là cõi, ví dụ là cõi sinh dục giới, cõi sắc giới hay là cõi vô sắc. Uttara nghĩa là cao thắng, thủ thắng hay là tối thắng hay là vượt qua, thoát khỏi, đó gọi là Uttara. Khi mà chúng ta đi ra khỏi cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới thì đó gọi là Lokuttara. Khi mà chúng ta nói về cõi hay là cảnh giới, chúng ta nói là Kama, là cõi dục giới, Rupa, cõi sắc giới, Arupa, cõi vô sắc. Chúng ta không thể nói là cõi Lokuttara, cõi siêu thế được. Tại sao? Tại vì thoát khỏi các cõi, thoát khỏi cái cảnh giới, thì chúng ta không gọi là cảnh giới hay là cõi hay là cảnh giới. Khi chúng ta nói từ khác là cái từ cảnh giới, là cảnh giới, cảnh dục giới, hay là cảnh sắc giới, hay là cảnh vô sắc. Nhưng mà chúng ta không thể nói là, nhưng mà siêu thế chúng ta không nói là cảnh được, tại vì thoát khỏi các cảnh, thoát khỏi các cõi. Cái đạo là có bốn đạo, là theo cái loại bỏ những cái phiền não, các loại phiền não. Cái đầu tiên nghĩa là tâm đạo sơ quả nhập lưu, dư lưu. Thứ hai là tâm đạo sơ quả nhất lai. Thứ ba là tâm đạo anagami. Tâm đạo nhi quả nhất lai, tâm đạo tam quả bất lai và tâm đạo tứ quả. Và tương tự như vậy cũng có bốn cái tâm quả, tổng cộng là 8. Và cái này sẽ là rất phức tạp cho chúng ta đây. Và tâm đạo cùng với hợp với năm jhana theo cái điều kiện như sau. Thật ra chúng ta có thể hiểu rằng there are many different types rất là nhiều loại conditions, những cái điều kiện, rất nhiều điều kiện có thể tạo ra cái jhana, đạo quả. The first one is đầu tiên là paraka jhana. Paraka jhana, paraka jhana ở đây the foundations of là cái nền tảng để thực hành thiền vipassana. Là cái jhana vì tiếp theo nhập vào trước khi mà vipassana, đó gọi là paraka jhana. Và thứ hai nữa là sammasiddha jhana. Paraka jhana có thể là soi thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và nữa sammasiddha jhana là cái jhana nama rupa. That is contemplation as impermanence, quán là vô thường, khổ, vô ngã. Then sometimes là cái tiếng Pháp, jhana dhamma, jhana dhamma, là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta đó là gọi là sammasiddha jhana. So we may enter the jhana, imagine from the jhana, this jhana, nama, jhana, rupa, thiền Pháp, jhana dhamma, nama, rupa, danh sắc cùng với vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó là sammasiddha jhana. Sammasiddha jhana có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và cuối cùng là bungka lạc chasaya. Đó là cái tầng thiền mà thiền sinh hay giả mà hành mà chứng đạt theo cái xu hướng cái nguyện vì đó. Nếu mà tâm đã thích sơ thiền, chúng ta sẽ vào nhập vào sơ thiền nhiều hơn. Nếu chúng ta thích nhị thiền, chúng ta sẽ nhập vào nhị thiền nhiều hơn. Có thể là sơ thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là ngũ thiền. Theo ý nguyện của chúng ta, sở thích của chúng ta. Và đây cái đánh máy sai của chúng ta. Nhân với năm tam thiền sản sinh bởi ba loại. Ba cái loại jhana trên. Produced by any of these three types of jhana. Lỗi đánh máy. Sai. Là một trong ba cái loại đó. Tổng cộng là 40. 40 tầm siêu thế. 40 jhana. Okay. We better calculate now. Và chúng ta nhân. Chúng ta bắt đầu nhân. Now we can calculate. Chúng ta có thể đếm cái thực tế ở đây. So, the one is Sotapatti, right? Và đây là Sotapatti. Đạo, sơ đạo. Sotapatti. Sơ đạo dự lưu. Nhập lưu. Sơ điện, nhị điện, tam điện, tứ điện, ngũ điện. So, và đây. Actually, I also explain many giải thích rất là nhiều thứ trong cuốn sách. About về Padakajana, Samasita Jana, Vungajajasa, Chajasa, chi tiết thầy đã giải viết trong cuốn sách. Thì là sơ điện. Và sơ đạo dự lưu cùng với tâm tứ thì là nhất tâm. Thầy đã giải thích trong phần trước, nghĩa là nhị thiền, sơ đạo cùng với tứ hỷ lạc và nhất tâm. Thứ ba là tam thiền, đạo dự lưu. Tâm đạo dự lưu cùng với hỷ lạc và nhất tâm. Và tứ thiền, sơ đạo, tâm sơ đạo cùng với lạc và nhất tâm. Và thứ năm, đó là ngũ thiền, sơ đạo cùng với xả và nhất tâm. Chúng ta có thể đếm từng người vậy. Sakadagami là nhất lai cùng với năm tầng tiền và cùng với bất lai năm tầng tiền cùng với a la hán năm tầng tiền và đạo quả cũng vậy, quả cũng vậy, tổng cộng là 40. Chúng ta đếm như vậy. Còn những cái đạo quả cùng với tầng tiền thì chỉ như thế mà đạo tâm đạo là 20 và tâm quả là 20, tổng cộng là bao nhiêu, là 40 tầm siêu thế tổng cộng. Và trang tiếp theo. This one is very, very complicated. Cái này rất là khó. Rất là phức tạp. Thế nào là thuần Vipassana? Vipassana. Câu xe Vipassana. Anybody wants to know that kind of question. Tất cả mọi người đều muốn hỏi. Ai cũng muốn hỏi câu hỏi này. Rất là nhiều người muốn hỏi câu hỏi như vậy. Thì là không có jhana, thuần Vipassana. Chúng ta hành Vipassana, chúng ta có thể chứng Sotapatti, dự sở, hay là tất cả những cái bậc thánh, tầng thánh nào. Nếu mà chúng ta hành Vipassana dựa vào căn định, nếu mà đắc vào đạo sơ liệu, dự liệu thì sẽ sơ đạo thì sẽ chứng được jhana, cùng với jhana, cùng với sơ thiền. Thì Sotapatti Magga, cái sơ đạo đó sẽ cùng với... Như vậy là thuần quán ở đây là người ta có chứng được thiền hay không? Thì rất là nhiều người là tò mò với câu hỏi này. Và nếu không có chứng được cái thần thiền nào, thì người đó có thể hành từ Vipassana dựa trên nền tảng của cái định. Chứng được Sotapatti hay tất cả những cái tầng thánh nào, cái bậc thánh nào. Nếu mà người mà hành thiền Vipassana dựa trên căn định, khi mà họ chứng được đạo Sotapatti thì là sơ thiền. Như là sơ thiền, Sotapatti, sơ thiền dự lưu. Như là cái đạo là đạo của họ tương đương với sơ thiền. Người ta có thể nhập vào quả nhưng không có vào jhana được. Có thể nhập vào quả. Tại vì họ chưa đạt có Sotapatti phala, có chứng quả chưa có chứng jhana, nhưng mà tất đạo của họ là tương đương với jhana, tương đương với jhana, phật jhana, sơ thiền. thì họ có thể chứng được thiền hay không? Thì rất là đơn giản, họ đã chứng được Sotapanni rồi, thì cái tâm họ rất là mạnh, đủ mạnh để mà có thể chứng thiền. Chứng thiền cái dễ dàng, chính vì thế. Chính vì thế tại vì họ đã loại bỏ được những phiền não. Chính vì thế họ có thể chứng thiền rất là dễ dàng khi mà họ đã chứng được thánh dự. Bây giờ thầy có thể rất là nhiều người, rất là nhiều thiền sinh, họ tuyên bố họ là dự liều, là thánh dự liều. Nhưng khi thay đổi là chú tâm hơi thở, một tuần cũng không có chú tâm hơi thở được. Rất là lạ đúng không? Chính là nó phải dễ hơn chứ không? Ok. Then, vào đây. The main point is, điểm chú biết đây nghĩa là tuần quán khi mà họ chứng hành Vipassana họ có thể chứng được Sotapanni, dự liều và cùng với sơ thiền. Nếu một người mà chứng được jhana, các tầng thiền, nhưng mà không vào jhana, họ trở thành việc hành thiền Vipassana dựa trên nền tảng của cần định. Khi mà đắc A-la-hán thì cũng là chung là sơ thiền. Nhưng là chứng ngồi hay chứng ngồi đây không phải cái điểm chính, cần là phụ thuộc cách của họ hành như thế nào. Khi mà chúng ta chứng có, nhưng chúng ta không có dùng jhana, các tầng thiền, nhưng mà chúng ta chỉ dùng cần định, hành thiền Vipassana, thì chúng ta có thể là Sotapanni, dự liều, sơ thiền. Và ở đây, Parakajana. Okay. So Parakajana is the foundation jhana. Chứ đó là cái nền tảng, cái jhana là nền tảng. Then meditator may là thiền sinh có thể chứng the material sắc jhana, sắc giới, sắc thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và có thể thấy các tầng thiền vô sắc. Bất kỳ cái tầng thiền nào có thể là nền tảng, dựa trên cái nền tảng đó. But we may have chúng ta có thể different contemplation. Có những cái quán xét khác nhau. Although we use Pajana as a foundation, chúng ta có sự thiện làm nền tảng, nhưng mà chúng ta không có quán xét cái Jhana Dhamma là vô thường khổ vô ngã. Mà chúng ta chỉ có quán xét cái Nama Rupa bình thường. Đó là con người chúng ta có rất là nhiều cái tiến trình tâm. Chúng ta chỉ quán xét quán trình tâm dùng giới là vô thường khổ vô ngã. Chúng ta không có quán xét cái Jhana Dhamma là vô thường khổ vô ngã. Khi mà chúng ta chứng được, bây giờ chúng ta có Baraka Jhana là nền tảng. Chúng ta chỉ dùng giới là cái để quán xét. Nhưng mà theo Baraka Jhana, ví dụ như là Baraka Jhana ở đây là sơ thiền, thì có thể sơ thiền Sotapanni. Thì có thể là second, hay dùng cái sơ thiền, nhị thiền, thì có thể là nhị thiền quả dự liệu, đạo dự liệu. Thì cái này có thể rõ ràng hơn đúng không? Cái thứ hai là Baraka Jhana và Samasiddha Jhana, hai cái cùng nhau, chúng ta phải lưu ý. Baraka Jhana và Samasiddha Jhana. Và ở đây, phụ thuộc vào cái Jhana nào mà cao hơn. Thầy sẽ viết ở đây, viết trên bảng. Thì thầy cho thầy nhìn lên bảng. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là Baraka. Và cái kia là Samasiddha. Samasiddha. Samasiddha. Tiền đang phát triển. Sơ thiền. Tiền đang thiền. Ngũ thiền. Là cái nền tảng. Cái nền tảng có thể là tứ thiền, là ngũ thiền chẳng. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta phải quan sát cái Nama Dhamma, Jhana Dhamma là chỉ có của một nhị thiền, đó là vô thường của Baraka. Thì Baraka là cao hơn, đúng không? Samasiddha là thấp hơn, đúng không? Thì khi mà chúng ta chứng Sotapanni thì có thể là Baraka Jhana, ngũ thiền. Ok. So we use khi mà chúng ta dùng cái khác, Baraka Jhana là cái sơ thiền, là sơ thiền. Nhưng mà chúng ta quán xét Jhana Dhamma là Samasiddha, là cao hơn. Khi mà chúng ta chứng thì nó theo cái Samasiddha. Khi mà chúng ta so sánh hai cái này, Chúng ta phải quyết định là theo cái thiền cao hơn. Nếu Paragraha Jhana cao hơn, thì nó sẽ theo là Paragraha Sotapatti. Nếu mà Samajita Jhana cao hơn, thì sẽ theo Samajita Jhana Sotapatti dự lưu. Khi mà Đức Phật chứng Sotapatti chứng đạo dự lưu là cùng với sơ thiền. Khi mà Đức Phật chứng Như Lai, Sakadagami cùng với Nhị Thiền, Anagami cùng với Tam Thiền, và Arahant cùng với Tứ Thiền. Đó là Đức Phật chứng ngộ như thế nào, làm thế nào. Nhưng mà đối với người bình thường thì rất là phức tạp, không có đơn giản như vậy. Nó vừa đầu vào cái nền chúng ta, nếu mà sơ thiền chúng ta rất là mạnh, thì chúng ta dùng cái sơ thiền làm nền tảng. Thì chúng ta có thể dùng là sơ thiền là Tứ Thiền, là có thể quán Tứ Thiền là cái Janadama, vô thường khổ vô ngã. Thì Samajita đó là cái Sotapatti Magga, đạo dự lưu. Khi mà nhiều khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta là Tứ Thiền, Tứ Thiền rất là mạnh, thì chúng ta là Tứ Thiền là nền tảng, là Paragraha. Nhưng mà khi chúng ta có xét Anicca là Anicca Dukkha Anatta, là khổ vô thường khổ vô ngã, là Nhị Thiền. Cái Janadama, cái thiền pháp đó là thì theo cái Paragraha là cùng với Sotapatti thì rất là nhiều cách chứng ngộ, là rất là phức tạp đúng không? Thì đây chúng ta đi theo cái tiếp theo. Mọi người nói là nhanh quá, thầy nhanh quá, thầy giảng nhanh quá. Is it possible? Hyderabad is possible. It's been our condition. Vừa rồi vừa cái gì chúng ta thì nếu cái Paragraha là bốn là Paragraha sơ thiền, cái Samajita sơ thiền là Paragraha nhị thiền, hay là Paragraha Samajita nhị thiền thì cũng được, không có vấn đề. Sakadagami cũng tương tự như vậy. Tất cả đạo hay quả là có giống nhau. Như là cái chất lượng của jhana của đa quả giống nhau, tại vì nó đã nổ ra gốc rễ những cái phiền não. Thì chất lượng nhiều cái sự khác nhau ở đây là khi mà chúng ta quan sát, cái tệ quan sát sẽ khác nhau. Nếu chúng ta không quan sát thì nó sẽ khác, thì không có vấn đề gì, không nhiều khác biệt. Cái tiếp theo, Pungala Chasaya. Nghĩa là họ vào bất kỳ cái tầng thiền nào, nhập vào cái mà họ thích và quan sát bất kỳ cái thiền nào là vô thường cổ vô ngã, và họ chứng được đạo quả. Đạo quả đó là Pungala Chasaya. Nghĩa là khi chúng ta có cái jhana mà chúng ta thích nhất, đó là cái điểm chính. Ví dụ là Pungala Chasaya là cái tầng thiền chúng ta thích nhất. Khi chúng ta thích, là chúng ta không cần phải nghĩ là Paragraha hay Samajita. Ví dụ như là thiền sinh, họ luôn luôn là nhập vào cái tự tam thiền chẳng hạn. Khi mà vào tứ thiền giữa ánh sáng rất là sáng, nhưng mà nó không ổn định. Nhưng mà lúc nào cũng rơi xuống về cân định, không có thiền xảo. Nhưng mà vì đó về tam thiền, vì rất là thích tam thiền, lúc nào cũng nhập vào tam thiền. Là cái đề mục vị thích nhất. Bất kỳ là Paragraha Samajita không vấn đề, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái họ thích thì đó là gọi là Pungala Chasaya. Chúng ta không nói là cái nào là mạnh hơn, mà chúng ta nói là rằng đây là thiện xảo hơn. Khi mà chúng ta vào sơ thiền, nhị thiền vì đó không có ổn định, mà có thể phải rớt xuống về sơ thiền là cần định. Thì cái thích thú nhất là cái là sơ thiền, ví dụ như vậy. Tứ thiền không ổn định, nhưng mà tam thiền ổn định, và vị thích nhất là tam thiền. Thì vị thích thú nhất là tam thiền. Nó bắt đầu vào cái mà thích nhất, cái tam thiền vị thích nhất thì được tên thì được Sotapatti là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì mỗi người là sẽ có những cái mục tiêu họ thích khác nhau, thích jhana khác nhau. Thì đó là theo Pungala Chasaya. thiền vô thường và cái thì cái sơ địa nhị thiền, sơ địa nhị đạo tâm đạo khác. So now find the sufficient consciousness, right? Và đạo quả, tâm đạo, tâm đạo quả. Chúng ta tự đọc, không để vấn đề. Đây chúng ta nói về Sotapatti, chúng ta nói về. Là thầy muốn nói về Sotapatti. Sota ở đấy nghĩa là Sota nghĩa là cái dòng. Pati đây là nhập vào hay là hòa vào. Chính vì thế nó gọi là nhập lưu, nhập vào dòng. If we say stream is like water, right? Nên chúng ta nói về dòng đây là nước đúng không? Nghĩa là nước từ cao chảy từ cao xuống thấp. Nó sẽ không bao giờ chảy từ thấp lên cao. Similarly, và tương tự như vậy. Cái đạo là đạo ở đây. Nghĩa là cái đạo ở dưới là sẽ diệt tất cả những cái thuyền áo thồ. Đạo cao sẽ nhỏ bỏ tất cả những cái phiền não vi tế hơn. Giống như là nước chảy từ cao xuống thấp. Chính vì thế khi mà họ nhập dòng, sau mà chứng ngộ đạo quả đầu tiên, thì họ sẽ chắc chắn là sẽ chứng được là đạo A-la-hán. Maybe according to their chúng defilements, theo những cái phiền não của vị đó, they are practice, những cái thực hành của vị đó, longer, có thể là dài hơn, shorter, có thể ngắn hơn, tùy theo. Only that there will be difference. Chỉ có đó là cái khác biệt. Chính vì thế chúng ta nói là đây là thành đạo quả nhập lưu, Sotapatti. So previously when we talk about chúng ta nói trong nói chúng ta nói, chita, chúng ta nói cơn dục giới chúng ta có Kusala. Vipaka và kiriya tâm thiện tâm quả và tâm kusala vipaka và kiriya tâm duy đáp ở đây cũng vậy. Lokuttara là chúng ta chỉ có kusala tâm đạo và quả chứ không có kiriya, không có tâm duy tác. Tại sao? So actually all the kusala thì tất cả những kusala and kiriya have relationship. Kiriya là có liên quan với nhau. Nếu mà kusala có thiện thì sẽ có duy tác. Nhưng mà đối với A-la-hán là có đạo quả, có quả. Thì đây không phải kiriya, là có bị nhập vào quả. That's why, in the case of Lokuttara, we thì là về Lokuttara siêu thế là không có kiriya, không có duy tác. For ordinary people, đối với bình thường, Sotapatti, Sakadagami và Anagami là vẫn còn kusala-citta, có tâm thiện. They don't need kiriya-citta also. For arhats, they have fruition. Nhưng đối với arhats, they can re-enter anytime. Vì cái việc nhập vào bất kỳ lúc nào. Thế chính vì thế không cần duy tác. Now, one more thing is, một điều nữa ở đây. Path knowledge arises only one time. Đạo quả đạo là tâm đạo chỉ sinh ra một lần. Không thể không. Nhưng là nó không tạo nên cái duy tác nào. Đó là một lý do. So if we khi mà chúng ta nói một cái thẳng thắn như này là chúng ta rất là nhiều có nhiều loại cái. Cái tâm chúng ta đã từng học. Chúng ta nói ngắn gọn lại cho ta rất nhiều tâm chúng ta đã từng học. Đã được học tất cả các tâm, tất cả các tâm đây. Chúng ta bắt đầu xem lại. Okay. Ở đây. There are. Đó là có 12. Akusala tâm bất thiện. Akusala citta. Và 18 tâm vô nhân. Và 24 tâm dục giới tinh hào. Chúng ta phải chú ý, cẩn thận. Okay. These are for sensual realms. Ở đây là chỗ có dục giới, tâm dục giới, 54 tâm dục giới. So, as a human being, đối với người, we must digest có người, this group. Chúng ta thuộc vào cái nhóm này. How many times we arise? Bao nhiêu tháng, bao nhiêu lần chúng ta arrive, sinh khởi những tâm này. Hầu hết những thời gian chúng ta được sinh khởi những tâm này, tâm dục giới này. Then again, và nữa. We have this group. Chúng ta có nhóm thứ hai, đó là tầm sắc giới, 15 tầm sắc giới. 15. Rupa vachara, 15 tầm sắc giới. Thế thể là mình viết nhỏ lại. Rupa vachara, Did you ask? Chúng ta phải lưu ý ở đây. Và lại có Phạm Thiền đúng không? Với 12 tầng Bồ Tát. They are in Brahmavas. Right? So anyway, Kama, Rupa, Kama, Arupa. Arupa. These three are called existence. Đây là các cõi. We also call Samsara. Chúng ta nói là Samsara. If we say, nếu chúng ta nói rằng another way, một cái cách khác, combine all these things. Tất cả những cái này. Gọi là tâm hiệp thế. Logia. Logia. Tâm hiệp thế. Logia. Okay? So, Kama Vajra. Và Kama Vajra. Rupa Vajra. Arupa Vajra. Arupa Vajra. Tâm dục giới. Tâm sắc giới. Tâm sắc giới gọi là tâm hiệp thế. Right? Then, all these are called Logia. Lokiya, tất cả nó gọi là Lokiya, tâm hiệp thế, tâm hiệp thế. So all together, how many? Tổng cộng là bao nhiêu? 81, right? 81 đúng không? 84 cộng 15 cộng 12 là 81. 24 is to 27. 54 cộng 27 là 81. 27, 84, 27, all together. Tức là 81 tâm. 81 tâm hiệp thể. 81. Logia Chita. So. Và như vậy. Mostly we human beings may have this kind of question. Có người là chúng ta có những cái tâm này. Nếu chúng ta hành thiền, là chúng ta sẽ có những cái tâm. For little people. So, rất là cái số rất là ít người bên đấy mà có cái tầm sắc giới, tầm bồ sắc, tầm thiền, sắc giới hay là bồ sắc. Và đây cũng là samsara lokiya, đó là vòng luân hồi. Mặc dù chúng ta có cái tập thiền rất là cao, chúng ta vẫn là trong hiện thế, trong thế gian thôi. Và trong những cái tầm đó, chúng ta có rất là nhiều cái suy xét. Sau này thầy sẽ viết ra cái bảng cho chúng ta. The first one is called Bhumi. Là Bhumi. Bhumi means the realms of existence. Là cõi hay là thế cảnh, so cảnh giới. Bhumi. Kama là Bhumi. Rupa, Bhumi. Rupa, Bhumi. Arupa also, Bhumi. Arupa là Bhumi. Bhumi means existence. Tất cả là cõi. Okay. Tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là Lokuttara. Chúng ta gọi là Bhumi, chia theo cõi. Chia theo Bhumi, chia theo cõi là Kama, Rupa, Arupa, Lokuttara, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Yes, I say, Bhumi means... Bhumi là... Bhumi. Bhumi means runs or existence. Cõi, cảnh giới. Then. Và nữa. After that, we have Lokuttara. Lokuttara là không thuộc về Bhumi, không thuộc về cõi, không thuộc về cảnh. Là dư lưu nhập lưu. Nhất là Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán. Là Lokuttara, chúng ta không nói là cõi, không nói là cảnh giới được. Rupa là cảnh giới, Arupa là sắc giới và sắc giới đều là cảnh giới. Lokuttara là không cảnh giới, là thoát ra khỏi cảnh giới rồi. Là vượt qua là vượt qua khỏi cái giới thì siêu thế cho nên là thầy đã giải từ trước. So most of the time we have Lokiya Chitta. Và hầu hết cái thời gian chúng ta có cái tâm hiệu thế Lokiya Chitta. Một số cái Lokiya Chitta là có thể sinh ở cõi người. Tại sao? Cõi đấy còn tại sao? Cõi lớn luôn. Tại sao Rupa Vibhaga? Arupa Vibhaga. Arupa Vibhaga. Lại không phải có sinh người. Ở Phạm Thiền, không phải có người. Then again, và nữa. We cannot contemplate Vipakachita as Anicca Dukkha Anatta. Chúng ta không thể quán cái Vipakachita tâm quả là vô thường của vô ngã được. Cái đó không thể cho chúng con có người, không thể có sinh người. Chính vì thế chúng ta nói. Thầy nói lúc đầu. Tất cả không phải tất cả những cái nama danh sắc là cái đề mục của Vipassana được. Thầy đã nói ngay lúc ban đầu. Chúng ta có thể quán là cho nó được vô thường của vô ngã, nhưng mà không quán là cái tâm quả là vô thường của vô ngã, đặc biệt là sắc giới và vô sắc giới. Okay. Now, people now go to Lokottara, right? Và chúng ta đến Lokottara. So the Lokottara Chitta. Chúng ta đến Lokottara Chitta. So we cannot say this is a bhumi or existence. Chúng ta không thể nói đây là cõi hay là cảnh giới được. We also use another name. Nhiều khi chúng ta dùng cái từ khác. Đó là avatar. Avatar. Avatar. Okay, we will like Lokasan avatar. Avatar. Dùng một từ khác của từ Lokuttara. Avatar. We should not say. Huh? Avatar, đây, avatar, bhumi. We're gonna say as a bhumi. Avatar, avatar. Avatar thì không thể gọi là bhumi, không thể gọi là cảnh giới được. So in the Lokuttara, avatar trong Lokuttara siêu thế. We're not say bhumi, but we can also talk about many other things. Chúng có thể nói, chúng ta có thể nói là nhiều nghĩa khác. Nhưng khi mà chúng ta nói, we analyze chúng ta chitta, suy xét there chitta, are many different methods to analyze. Thì rất là nhiều cách để quan sát chitta. Tầm, nearly 9 o'clock, I'm just okay? Thầy sẽ nói ngắn gọn rồi, 9 giờ rồi. Bhumi. Bhumi means existence or realms. Là cõi hay là cảnh giới. Second is. Cái thứ hai. Jati. Jati là theo sanh. Jati means kusala, akusala, vipaka, kriya. These are called jati. Avatar. Avatar. We should not say. Chúng ta không nói. Avatar Bhumi. Avatar Bhumi. Chúng ta không thể nói Avatar Bhumi. Chính vì thế chúng ta gọi là Avatar. So in the Lokuttara. Trong Lokuttara. Trong phần siêu thế, chúng ta không gọi là bhumi, talk about many other things. Chúng ta có thể nói rất là nhiều cái khác. Whenever khi mà we analyze chúng ta chitta, suy xét về chitta, many different matter to analyze. Có rất là nhiều cách để suy xét, now, quan sát. Nearly 9 o'clock, bây giờ gần 9 giờ, okay? Thì thầy sẽ nói tóm tắt. Bhumi. Bhumi. Bhumi means existence or nghĩa là cõi hay cảnh giới. Cái thứ hai, jati là theo sanh, là kusala, kusala, kusala, vipaka, kriya, nghĩa là thiện, bất thiện, bất thiện, thiện, rồi quả hay là duy tác. Vipaka kriya, quả, duy tác, thì nó gọi là jati, sanh. Và India, căn quê, là năm cái thọ. India đây là năm cái thọ. Sukha, dukkha, sumanasa, dhammanasa, upekkha. Là thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu. Thì India là và Vedana, chúng ta có thể nói là Vedana thọ. India đây. Okay, Vedana. Sure. We can say Vedana. Thì chúng ta có thể nói là Vedana. Chúng ta có thể nói là India căn nguyên. Actually, thực ra chúng ta có 22 căn nguyên, 22 India. That's why. Chỉ vì thế. Thì Vedana đây cũng có trong India, cũng trong căn nguyên. Thì chính vì thế chúng ta có thể gọi là India trong này. Sambayoga. Và trong Sambayoga, phần họp ở đây. Samba yoga. Samba yoga. Nghĩa là hợp trí, lý trí, bao nhiêu tâm hợp trí, bao nhiêu tâm hợp trí. Đó là samba yoga. Sankara. Là cái tiếp theo. Được chưa? Nghĩa là hữu trợ hay là vô trợ? Bao nhiêu tâm hữu trợ, bao nhiêu tâm vô trợ? Thì chúng ta cũng có tiếp. Hetu về nhân. Bao nhiêu tâm vô nhân, bao nhiêu tâm có nhân. Ahetuka và Sehetuka. Tâm vô nhân và tâm có nhân. Và sau đó Sobhana. Về cái tịnh hảo. Tịnh hảo hay là vô tịnh hảo? Bao nhiêu tâm tịnh hảo và bao nhiêu tâm vô tịnh hảo? Chúng ta có thể suy xét, quan xét tất cả các chitta theo và bảy công thức này, bảy cái trên. Bhumi. I have already said today. Và thầy nói hôm nay. Kamavachara Bhumi. Kamavachara Bhumi. Avatara. Avatara. Avatara. Four. là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và avatar là Lokodara siêu thế. Siêu thế thì không không là bốn ý, không là cõi. Avatar là không, không là cõi. Avatar là avatar bumi. Đó gọi là Lokodara. Không phải có trên là có về cha đi về sanh ạ. Bao nhiêu tầng kusala, tầng thiện bất thiện, bao nhiêu tầng quả từ bao tầng duy tác, đó là cái câu hỏi của chúng ta. Vậy India về đàn về căn quyền, tất cả những tầng chúng ta học là có bao nhiêu sukha về đàn, bao nhiêu tầng bao nhiêu thọ thọ lạc, bao nhiêu thọ hỷ, bao nhiêu thọ khổ, bao nhiêu thọ xả, bao nhiêu thọ ưu, chúng ta có thể tính được. Và sambhayoga, bao nhiêu sambhayoga là bao nhiêu tâm hợp trí, bao nhiêu tâm lý trí và sankhara, và bao nhiêu tâm hữu trợ, bao nhiêu tâm vô trợ, và hetu về tâm nhân là bao nhiêu tâm vô nhân và bao nhiêu tâm có nhân. Và hetuka là có 18 đúng không? Rất là rõ ràng ở đây. Còn lại là tâm sahetuka, 71 nhân, 71 tâm. Và về tịnh hảo, tâm dục tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo. Tâm tịnh hảo đầu tiên là 30 tâm asobana, 30 tâm vô tình hảo và còn lại là tâm tình hảo. Chúng ta có thể suy xét rất là nhiều hướng khác nhau, cách khác nhau. Chúng ta có thể tự làm theo các cách đó để chúng ta có thể tiêu hóa được cái bài giảng này. Ngày mai hả? Thì cũng có một câu bảo là thế viết ra giấy để thầy chấm điểm. Thế bây giờ đến phần Q&A, hỏi trả lời. Nói với người không có chứng đạo, chứng thiền nhưng mà có thể chứng đạo và quả thì ông có cái câu hỏi. Thì khi mình chứng đạo thì ngay có lập tức sẽ có cùng với số tiền, thì có và là theo giải thích nghĩa là như thế nào? Okay, so that means điều nghĩa rằng nghĩa đạo quả sẽ sanh cùng với số tiền năm thiền trì, cùng với năm thiền trì, điều đó là điều chắc chắn. Thì đạo quả của nó không có mạnh bằng bởi sơ thiền. Mặc dù người ta tập với ứng hành với cân định, nhưng mà cái triệu chứng đạo của họ là giống là ngang bằng với sơ thiền. Không có hỏi bằng tiếng tàu. Và ở đây có rất là nhiều cái giải thích rất là dài. Bây giờ thầy sẽ phải dùng cái máy chiếu và thầy sẽ chúng ta nhìn lại cái máy chiếu trên màn hình. Và cái quyển sách này có nhiều phiên bản, thầy không có thời gian để sửa đổi. Thầy viết hơn 3 tháng để xong hơn 200 trang, gần 300 trang sách. So that means there are many different reasons of dukkha patipada dantta patipada. We can find all these things in trong Visuddhi Magga, trong Thanh Tịnh Đạo, hay là rất nhiều cái bản tiếng Bali khác, bản kinh điển Bali khác. Nếu chúng ta biết rằng tại sao chúng ta có cái sự khó khăn trong cái thực hành, ngay trong cái kiếp này, chúng ta có thể thay đổi được. Chúng ta thấy được cái điểm yếu của chúng ta và cái điều kiện của chúng ta. Okay. The reasons of cái nguyên nhân của dukkha patipada, cái sự thực hành khó khăn. Okay. maybe before the claim cannot claim, I should write down on the whiteboard, right? Thì thầy sẽ viết lên trên cái bảng trước trước khi mà cái màn hình của máy chiếu nó sáng lên. Vì học về Dukkha Patipatta nghĩa là cái sự thực hành gặp khó khăn và Danta Pinya và cái chứng ngộ cũng khó khăn thì lý do gì, nguyên nhân gì thì thầy giải thích nghĩa là cái sự trắc trở, cái sự trở ngại, nghĩa là mười cái chướng ngại, có mười chướng ngại. Ở trong Bali chúng ta có thì như thầy vừa đọc đó, chúng ta có câu kệ như vậy, rất là dài, thầy đọc rất là nhanh. Đó là câu kệ như vậy. Tôi gọi là 10 cái obstacle, cái sự ngăn cản, cái cản trở, 10 chướng ngại. Tôi gọi là 10 chướng ngại. So we have many palibora. Chúng ta có thể palibora đúng không? Avasa. Avasa. Then you have to prepare your kuti. Chúng ta chuẩn bị cốc liêu. Chúng ta có cái palibora. Chúng ta có cốc mới, chúng ta phải sửa sang cốc liêu, chúng ta phải bận rộn. Not only that, as a householder, hay là chúng ta cư sĩ, chúng ta phải chuẩn bị nhà cửa. Chúng ta phải bán, mua nhà, thuê nhà, các thứ. Nhiều thứ nếu chúng ta là cư sĩ để sống tại gia. Chúng ta phải tìm chỗ ở. Thì cái đó là palibora. Thì trong cái đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị cuộc sống của chúng ta, cái nơi sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thành nhân tốt được. Thì đó chúng ta sẽ có cái Dukkha Patipatta, là một cái cản trở, chướng ngại cho sự thực hành. Và nữa, Kula. Kula nghĩa là về người thân của chúng ta. Ví dụ là bố mẹ ốm, người thân, anh chị em bệnh, đó là thì chúng ta sẽ không thành tốt được. Thì đó là Paribodha, một cái chướng ngại. Cái thứ hai, người thân. Thầy sẽ không giải thích tất cả đâu. Đó là thầy chỉ cho trong cái ví dụ cho chúng ta hiểu rõ hơn. Và tất cả những thứ này làm cho chúng ta những bận rộn. Nếu chúng ta rất là bận rộn, thì Dukkha Paribodha, chúng ta sẽ có thực hành mà khó khăn. Đều là gọi Dukkha Paribodha. Như là chia ra 10, chúng ta phải nhớ 10 cái đó. Thì chúng ta làm nhân để chúng ta có Dukkha Patipatta, thì thực hành khó khăn. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn. Khi chúng ta thực hành, thì tâm chúng ta lại hướng tới một cái khác. Thì đó là Dukkha Patipatta. Và sau đó, chúng ta cũng có cái nhân khác. Chúng ta chưa thực hành thiền định trong quá khứ. So, và như vậy, nếu chúng ta chưa thực hành Samatha trước kia, thì đó như là không có thực hành Samatha trong quá khứ, không thực hành thiền định trong quá khứ. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta không thực hành thiền định trước kia, thì chúng ta thực hành bây giờ sẽ rất là chậm. Đó là một cái lý do. Nhiều khi chúng ta cũng là rất là lười biếng để thực hành. Và nhiều người chỉ muốn thực hành thiền Vipassana, không muốn thực hành thiền Samatha. Một số người chỉ muốn thực hành thiền quán, không muốn thực hành thiền định. Học từ vị thầy của họ ấy. Theo cái Vipassana, theo cái vị thầy đó. Mà không theo kinh điển Bali. Cái chính ở đây. Nghĩa là không phải thực sự là không có hành thiền Samatha, không hành thiền định. Cái thứ hai là Raga Charita. Cái tiếp theo. So that's what temperament. Đó là cái về cái tính cách. One who has that sort of temperament, cái người mà có cái tâm tham, như cái bản chất là tham, okay, tham ái, tham dục nhiều, thì khó có được chứng ngộ. So, cái raga, tham ái, ba cái này, special causes for là cái nhân đặc biệt để cho những cái Dukkha Patipatta, cái sự thực hành khó khăn. Then we also have many other. Và chúng ta có nhiều cái nhân khác, nguyên nhân khác. Oh. Anyway. Và so then divide into two, right? Chúng ta chia làm hai đúng không? These are three are common reason. Và ba cái đó là cái trường đặc biệt, cái là chung. Ba cái nhân. Cái nguyên nhân. Thì chúng ta không thấy ở trên màn hình đúng không? Tại vì thầy thì bỏ nhầm vào một cái folder khác. Thì trong máy tính thầy có vấn đề. Thì về sau chúng ta sẽ xem sau. Và tiếp theo. Chúng thầy đã giảng cái này rồi đúng không? Và đến cuối cùng thầy có nói cái gì là cái sự chứng ngộ đặc khác nhau. Và thầy đã nói về 10 cái chứng ngại. Vadibuddha. Và tham ái nhiều, người có tham ái nhiều và có người không thành tiền định trong quá khứ. Đó là những cái để mà nhân để có dukkha Vadibuddha. Và thầy nói cuốn sách kia là cuốn sách phiên bản mới nhất của thầy, thầy mới sửa. Trong sách của chúng ta không có. Thầy mới đánh vào, Okay. Thầy mới đánh máy khi mà thầy tới đây. Anyway, so this means 10 impediments. Điều đó nghe là 10 chứng ngại. Người có tâm ái dục, người có tâm ái dục và có chưa thành tiền trong quá khứ, đó là cái mà nhân của Dukkha Vadibuddha. Và nữa là không cái môi trường không thích hợp. Thầy đã nói về trước, lúc trước thầy có nói. Đó là một cái câu kể. Avaso gocharo pasang bungalo atha bochano. Thì đó là câu kể thầy vừa đọc. Câu kể em Bali. Avaso, nghĩa là cái nơi ở không thích hợp. Cái chú xứ không thích hợp. Nghĩa quá nóng, quá lạnh. Cái đó không phải là cái đó phải Bodhipoda. Quá lạnh, quá nóng, chúng ta không hành thiền được. Nó phải đảm bảo cho chúng ta là tránh khỏi nóng lạnh. Thì đó cần là chú sư thích hợp. Và sau đó, Gochara, chúng ta có thể nói đó là cái môi trường thích hợp. Noisy houses, cần nhà cửa mà rất ồn ào, rất là nó bận rộn, cái đường phố rất là bận rộn, chúng ta gần ở đó, thì đó là môi trường đúng không? Là Gochara. Vacha là cái đàm đạo thích hợp. Chúng ta nói về giới định tuệ, Vimuti, Nibbana, Nibbana là thứ tiêu là ok. Nhưng mà chúng ta đừng có nói nhiều quá, đừng có nói nhiều, chúng ta nói nhiều thứ không cần thiết. Chỗ này thì là Anapana, nhưng mà là nói về Vipassana, cái đó rất là xa. Nhiều khi trong bài pháp là họ hỏi thế nào Niết Bàn nhưng họ không hành thiền. Nhiều khi thầy không trả lời, nhưng thầy chỉ nói là cái này rất là xa, thì quý vị hành thiền chưa đi, chưa làm hành thiền trước. Nhiều khi là chúng ta nói những cái mà không có. Nhiều cái không có ích lợi. Avaso, sẽ đọc ngắn, đọc chậm. Avaso, Gocharo, Vasa, Bungalo, Bojano, Udu, Idiapata, tổng cộng là 7. Bảy cái này là 7 cái môi trường thích hợp hay là không thích hợp. Chúng ta có thể hiểu hai cách. Thế có một cô nói là trong Bali, trong tiếng Anh thì nói là 3, nhưng mà trong Bali thì nói có 7. Là cái nơi chú xứ, người bạn thích hợp, okay. Người bạn thích hợp, có người bạn. Bojano là vật thực thích hợp. Sudeva Veda. Thời tiết thích hợp, khí hậu thích hợp. Cái tư thế thích hợp. Tổng cộng là 7. Và tất cả những từ đó là 7 cái điều kiện không thích hợp, hay là cái nguyên nhân của Dukkha Vadibhada. Và đó là cái nguyên nhân của Dandabinya, cái sự chứng ngộ chậm. Thì chúng ta chia làm hai nhóm. Cái ba cái bảng trên là cho Dukkha Patipada. Và cái ba kia là cho Danta Vinaya. Và cái ba cái đằng sau là cho cả hai Dukkha Patipada và Danta Vinaya. Okay, one of them is very weak. Thứ theo nữa là như là những cái can quyền là yếu. Okay, so this means how many defilements do you know? Actually, according to Vishuddha Mata, you mentioned that homosexual life has a very strong sexual desire, so this type of people is very hard for them to practice. The main point is, điểm chính ở đây, it's done because of gender. Nó không phụ thuộc vào cái giới. Okay? The main thing is, điểm chính đây, Lobha, Dosa, Moha, Tham Sân Si, Mana, Ngã Mạn. Tất cả những cái đó là những cái phiền não đó. Nếu mà chúng ta nói về cái tâm tham, sensual desire, cái tâm tham đây không phải là dosa, mà nó là cái tham ái đây. Nghĩa là cái tham ái đây là ái dục chứ. Raga, về raga là ái dục. You know lustful development in English. Find out this question. Okay, lustful development, dukkha paribada. Dukkha paribada. Now here again. Và đây tiếp tục. Strong definition. Có cái phiền não rất là mạnh. Two different things, be careful. Chúng ta về hai cái này có cái sự khác biệt. Tại sao chúng ta phải cẩn thận? Cái này rất là nguy hiểm nhất ở đây. Nếu chúng ta đọc hai lần, tham ái và phiền não, tham ái cũng là một phiền não, chính vì thế mà nói hai lần. No, Lobha, Dosa, Mana, Tham Sân Si, Mana, Ditthi, Vichikicca, Thina, Udaccha, thì tất cả 10 cái phiền não, đó là Tham Sân Si, Ngã Mạn, thì thầy viết cuốn sách sau. Là chúng ta sẽ đọc được cuốn sách. Nhưng mà cái Ngã Mạn nhiều, cái phiền não nhiều, thì đó là cái tham ái lớn mạnh, thì sẽ là cái nhân của cả hai, Dukkha Patipada và Danta Vinaya. Nếu chúng ta biết được cái điểm yếu chúng ta, chúng ta có thể thay đổi. Nó có thể thành Sukha Patipada, tự hành dễ dàng. Nếu chúng ta biết được Danta Vinaya, chúng ta thấy được cái tại sao chúng ta tiến bộ chậm, chúng ta có thể thay đổi được. Thì nó sẽ chuyển thành Kipa Vinaya, là chứng ngộ dễ dàng. Nhưng mà thầy nói vậy thôi, nhưng không phải dễ đúng không? Và ai còn câu hỏi gì nữa không? Và một câu hỏi bằng tiếng Tàu. Câu hỏi. Tôi trả lời đây. Nhưng là tôi về cái thiện xảo của chúng ta. Thì một số người chứng thiện nhưng mà rất khó giữ được thường thiện. Khi chúng ta nói về cái thiện xảo đây hay nhiều thứ khác, chúng ta phải nghĩ về cái sự thiện xảo và cái thiện xảo trong cái nhập thiền, thiện xảo trong cái chứng ngộ. Nó phụ thuộc vào cái sự thiện xảo của chúng ta, chúng thiện xảo mức độ nào trong cái nhập thiền. Những cái thuần thục ở đây, thuần thục thường thiện, đó là cái điểm chính, chúng ta thuần thục mức độ nào, thiện xảo mức độ nào. Một điều nữa là những cái thiện xảo trong jhana, đó là Danta Vinaya. Nếu chúng ta không có thiện xảo trong jhana, trong nhập thiền, trong thiền, chúng ta gọi là Kipa Vinaya. Nếu chúng ta chứng ngộ nhanh, nếu chúng ta không có thiện xảo trong jhana, thì chúng gọi là Danta Vinaya. Và đây chúng ta nói về cái tính cách. Nếu chúng ta có tính tâm si nhiều thì không thể. Và nữa, không có hành thiền Vipassana. Nhưng là không có thấy được danh sắc trong chi tiết, không thấy được nhân duyên, không có thấy tất cả cái nama rupa, là nhân và duyên khởi và vô thường của vô ngã, tương tự như vậy. Đó là cái nhân duyên của Danta Vinaya, đó là những cái nhân duyên chung, cái nhân chung. Thì như vậy thì họ sẽ không có tăng trưởng cái Vipassana, cái thiền quán, thiền tuệ Vipassana. Câu hỏi về tối qua, cái bài giải tối qua. Janubika. Phần Janubika. Các bạn có thể it's not clear in my problem, so I cannot understand. The upekkha is the fourth jhana. It's a vedana. The vedana, feeling, like a feeling. Feeling. Upekkha and fourth jhana is feeling. Upekkha and third jhana is jhana upekkha, it's not feeling. Upekkha and fourth jhana is not không phải là thọ mà tất cái upekkha xả trong tứ thiền đó là thọ thì chúng ta phải nhớ rằng vậy nó khác biệt. Câu hỏi về câu hỏi tối hôm qua thầy giảng về cái upekkha cái xả trong tam thiền và cái xả trong tứ thiền, cái xả trong tam thiền không phải thọ, cái xả trong tứ thiền là thọ. Như là chúng ta có cái xả trong tất cả trong jhana, cái chứng ngộ tam jhana, những cái thọ phụ thuộc vào những cái tâm của chúng ta, đó là upekkha, đó gọi là jhana upekkha. Nhưng mà cái thọ xả là trong tứ thiền, upekkha trong như là không khổ không lạc. Không có ông lạc đó là upekkha, thọ upekkha vedana trong tứ thiền. Cái đơn tập nhà này là cái không thực hành cái thiền vipassana có phải không? Thì cô hỏi như vậy. Tương tự như phần jhana hay là bất cả phần vipassana, và sambhata và vipassana cũng làm cho cái thiền định phần nào mạnh hơn. Nếu chúng ta có thiền định thiền tuệ, chúng ta làm cho thiền định sẽ mạnh hơn. Nó hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ qua lại lẫn nhau, nó cả hai thiền định hỗ trợ cho thiền tuệ hỗ trợ cho thiền định, sambhata cho vipassana và vipassana hỗ trợ cho sambhata, hai cái hỗ trợ qua lại là nhau. Tất cả chúng ta đều đã tại vì nhớ, tại vì chúng ta là chưa thực hành vipassana trước kia, đúng không? Chính vì thế thầy nói, nếu ai mà hỏi thầy, tức là nếu mà người đó là người kipabinya thì thầy sẽ không tin, thầy không tin về điều đó. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta biết rất nhiều thứ chúng ta không tin vào, chúng ta phải cẩn thận, đúng không? Nhiều khi người ta nghĩ rằng người ta không biết cái điều đó. Nhưng mà thầy không nói với họ, tại vì sao? Thầy không nói là nếu mà thầy nói thẳng họ sẽ không vui. Nếu mà người nào mà thô quá thì thầy sẽ nói thẳng. Người nào mà có tính thô thiện thì thầy sẽ nói thẳng. Mugalena also in one of the other Buddha, he said that Mugalena also is Dhanda Patipada. Dhanda Vinyasa. Sure. Even Mugalena, only two things you get around. Sure. Because we say we hear the sound of the elephant. Yeah, sure. So everyone here is Dhanda Vinyasa. Thì còn là tất cả chúng ta đây là Dhanda Vinyasa. Chắc chắn tất cả chúng ta đây là Dhanda Vinyasa, đúng không? Và Dukkha Paribrahma trong nhóm này, chắc chắn. You know, even Mahamogalana. Thì chúng ta không phải là ngày Mokulana. So very high quality or the Habjab Rauna. Tại ngay cả bản thân ngày Mahamogalana cũng có cái đó. Chúng ta mà chúng ta rất là thấp, chắc chắn chúng ta sẽ là tuổi hẹn đó. Nghe thầy nói là chúng ta biết hay không biết không đời khỏi cái điểm chính. Ví dụ như thầy nói, thầy nói về Nimitta. Khi mà thầy ở trường Bali, thầy nói về Nimitta, đúng không? Nhưng mà rất nhiều người học ở trường Bali, nhưng người ta không biết thực ra nó xuất hiện như thế nào, thực ra như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy Nimitta, chúng ta không biết là đó là Nimitta nữa. Chúng ta đi hỏi thầy sẽ hỏi rất nhiều, cần thế nào, thấy như thế nào, thì bắt đầu thầy sẽ chỉ cho chúng ta. Tiên sinh sẽ chỉ, thầy bắt đầu thầy cho cái hướng dẫn để chúng ta về thực tập. Thì chúng ta sẽ thấy Nimitta rõ ràng hơn, mạnh hơn, và chúng ta chủ động hướng tâm đến cái Nimitta. Và thầy đã nói rằng, cái từ tiếng Anh, đây là muối. Trong cuốn sách, nghĩa là cũng cho cái ảnh của muối. trong cuốn sách, nhưng mà chúng ta không thấy cái vị của muối được. Để thấy cái vị của muối, chúng ta phải đưa muối vào trong lưỡi chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái vị mặn nó như thế nào. Những cuốn sách đã nói là chúng ta thực hành như thế nào. Nhưng chúng ta thấy chúng ta thực hành chúng ta không biết là như thế nào. Tại chúng ta nếu chúng ta không thể, hoặc là cái lời dạy chỉ lệnh, nhưng mà chỉ dạy đúng đắn, đúng hướng. Thì gọi về tối hôm qua thầy nói về cái nimitta, oka nimitta và cái tướng tìm nimitta khác nhau trong bài giảng hôm qua. Thì tôi hiểu được nghĩa rằng thực ra chúng ta sẽ có rất nhiều cái căn quyền khác nhau. Với các bảy vào trời đạo, bảy bố trang gà. Và những cái phạm trời đạo, nếu chúng ta phát triển những cái phạm trời đạo mà những lúc không thời điểm không đúng thì chúng ta không thể phát triển được. Nếu chúng ta phát triển được Riya Sambo trang gà, rất nhiều cái cách để phát triển Riya Sambo trang gà. Chúng ta phải khi nào chúng ta phát triển, đó là cái tướng của Vidya. Tương tự như vậy thì chúng ta có 11 cách để phát triển Upekkha, tâm xả, thọ xả, nhưng mà có nhiều cách để phát triển Vidya. Còn Vibhaka, ví dụ ở đây chúng ta có kamacharupa trong thân chúng ta, nghĩa là sắc cho tâm sinh, sắc cho nghiệp sinh, chúng ta không cần phải chờ, nghĩa là không cần phải chờ cái nghiệp quá khứ cho kết quả. Khi mà chúng ta sanh cùng, chúng ta sanh là có cùng cái sắc cho nghiệp sinh, chúng ta không cần phải chờ cái quả chín muồi. Ví dụ cái kiếp này chúng ta làm rất nhiều kusala, mà nguyện trong kiếp sau có kết quả. Hay là cái hiện tại này trong vài phút, vài giờ, vài ngày để cho kết quả, vài tháng, vài tuần, vài tháng. Nhưng mà cái thời điểm có chín muồi để cho kết quả, chính là chúng ta vipakacitta. Là chờ đến khi mà nó cho chín muồi. Nhưng mà kamacharupa thì nó sinh ra tự nhiên. Sách sách nghiệp sinh, sách tự nhiên, không cần phải chờ. Người con có thể biết cái đề mục thiền nào là thích hợp cho người nào căn cơ. Thầy đã giải thích đến cuối cùng về cái phần hành thiền. Chúng ta có thể trong sách. Là một phần thầy đã viết trong cuốn sách, thì chúng ta có thể kiểm tra phần sau đằng sau cuốn sách. Nó sẽ đòi cái thời gian dài. Dài một chút. Tiếng 9 giờ chúng ta dừng lại ở đây. À, 10 giờ là chúng ta đi bán. Idame punya nipanasa macheyo hondu mama punya bagang sabba santanam pacemi te sabbe me samam punya bhavam labandu sadhu sadhu sadhu.